Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 6 trong cuốn Hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Hậu quả đau thương vì chủ quan khinh địch. Điểm chốt cầu Tăng Gia. Điểm chốt này được hình thành khi đã kết thúc trận đánh 11 ngày đêm mà các bạn đã nghe ở phần trước. Lúc này cấp trên giao cho tiểu đoàn 2 chúng tôi độc lập đảm nhiệm địa bàn tác chiến suốt từ Mo Hơn ra đến ngã ba Con Voi, địa hình kéo dài khoảng hơn 10 cây số. Để hoàn thành nhiệm vụ, đội hình của tiểu đoàn 2 lúc này được bố phòng thành hai cụm chính và hai chốt cầu. Tính từ ngã ba Con Voi vào chừng 2 cây số là cầu Tăng Gia, gồm có 6 đồng chí chốt ở đây. Qua một cây độc lập cách cầu chừng 800 m, vào thêm chừng một cây số nữa là bộ phận 1/2 tiểu đoàn thiếu đóng quân ở cốp. Để thay nhau huấn luyện và cơ động cho trung đoàn, giải vây cho tiểu đoàn 3 ở Đăng Cum. Bộ phận này quan trọng là chốt hướng tây cầu 30, cầu cốp, đường vào Mo Hơn. Từ cầu 30 đi chừng khoảng 4 cây số cắt đường rừng là tới cầu 20. Chốt giữ ở đây là lực lượng của một trung đội tăng cường. Và nếu cắt rừng đi tiếp chừng 4 cây số nữa thì vào tới Mo Hơn. Từ ngã ba Con Voi vào đến cầu Tăng Gia, hai bên địa hình rất trống trải, ruộng lúa, chảng chanh xen kẽ với các lùm cây lúp xúp. Do cầu nằm ở vị trí trên đê nên tầm quan sát rất xa vào ban ngày. Về hướng tây bắc là trận địa pháo cao xạ, kéo dài lên Phung Viêng nơi trung đoàn bộ đóng quân. Còn hướng đông trải dài về hướng từ Cốp Túi đến Ta Công Crao là chảng trống. Từ lúc dân còn ở ngã ba Con Voi cho đến mãi sau này, đây là một khu vực được coi là tương đối an toàn khi đi lại. Thỉnh thoảng anh em mới phải gỡ một vài quả mìn do bọn Pốt cài lẻ tẻ mà thôi. Nhưng không có đơn vị nào chốt giữ. Việc lập chốt cầu Tăng Gia trong thời điểm đó cũng chỉ là một hình thức giãn quân và để hưởng ứng phong trào Tăng Gia cải thiện do trên phát động. Cũng chính vì lý do đó nên các đồng chí được phân công chốt cầu này đa số được cho là thành phần bệnh binh, quáng gà, mặc dù so với những đồng chí khác thì sức khỏe cũng còn tương đối tốt. Nhiệm vụ là ngoài việc chốt cầu này còn lo nuôi vịt cho tiểu đoàn và sẵn sàng hỗ trợ cho các đơn vị đi lại công tác trên trục đường. Nói chung, đây là một vị trí mà lúc bấy giờ được anh em đánh giá là còn sướng hơn quan đại đội. Vào thời điểm này, ta cũng đã bắt đầu cho phép dân ở Cốp Túi lên làm lúa ở các khu vực xung quanh và một số gia đình chính sách của bạn vào tận cốp để hái trái cây về bán cải thiện. Vậy là khu vực cầu Tăng Gia ngoài là trạm dừng chân nghỉ ngơi uống nước của lính ta, vô tình lại cũng trở thành nơi đón tiếp dân chúng vẫn hay qua lại. Việc này cũng đã làm cho nhiều anh em ở trong chốt rất bức xúc và đã có nhiều ý kiến đóng góp. Nhưng tiếc rằng đa phần anh em ở chốt cầu vẫn quá chủ quan và thiếu cảnh giới qua những món quà cáp mà số dân này thường xuyên cho tặng. Họ đã không phân biệt được đâu là dân tốt và bọn địch giả dạng trà trộn vào để nắm tình hình bố phòng của ta. Mặc dù đã có những dân tốt có lúc úp mở mà không dám nói thẳng ra. Sự thân thiện giữa anh em chốt cầu và dân chúng ngày một gia tăng, cộng với tin của quân báo về một số hoạt động bất thường của bọn địch ở quanh khu vực đã khiến cho tiểu đoàn vô cùng lo lắng. Lúc bây giờ cả tiểu đoàn đều linh cảm sắp có một trận đánh lớn sắp xảy ra và có khả năng bọn địch sẽ đánh chốt cầu Tăng Gia là rõ nhất. Tiểu đoàn liền tổ chức quán triệt chốt cầu, đồng thời tổ chức một lực lượng tăng cường ban đêm cho cầu từ 10 đến 12 đồng chí và một bộ phận sẵn sàng cơ động tiếp từ cốp ra nếu bọn địch quá mạnh. Do lực lượng của đại đội 5 lúc này đang huấn luyện ở cốp chịu trách nhiệm, bộ phận tăng cường cứ từ 6 giờ chiều thì ra bố trí hai bên đầu cầu cách chừng 100 m để hỗ trợ nếu bọn địch tập kích. Và rồi cái điều cả tiểu đoàn lo ngại đã xảy ra. Vào trước cái đêm định mệnh đó, cả tiểu đoàn lại được cấp nhu yếu phẩm đường, sữa, bồi dưỡng, nên thay vì triển khai theo trên chỉ đạo, đồng chí phụ trách lại cho lực lượng tăng cường nằm luôn cùng anh em ở chốt. Có nghĩa là không tạo ra hai điểm chốt ở hai đầu cầu đấy ạ. Tối hôm đó, hai bộ phận này tổ chức làm vịt, nấu cháo ăn, đường, sữa thì mang đi nấu chè. Lại sẵn có rượu của dân ca cho, nên sau khi ăn uống xong, ai cũng nằm lăn ra ngủ, không tổ chức gác sách cảnh giới gì. Đến chừng hơn 10 giờ đêm thì bọn Phốt bất ngờ nổ súng. Ngay từ những loạt đạn đầu, hầu như tất cả anh em đã bị thương vong do bọn địch lúc này đã vào quá gần. Tiếng AK điểm xạ cứ vang lên từng loạt và các điểm nổ B các loại nhìn xa như pháo hoa. Lực lượng của bọn địch theo nhận định của trên là phải chừng hơn 100 tên. Do địa hình ở gần trung đoàn và trận địa pháo cao xạ nên bọn chúng đã sử dụng một lực lượng quá áp đảo nhằm tiêu diệt ta từ đầu và nếu cần sẽ đủ sức chống đỡ mọi sự chi viện của ta. Sau khi làm chủ trận địa, bọn Phốt còn tổ chức dàn hàng ngang bắn bê cầu vòng về hướng của trung đoàn bộ. Đèn pin của chúng rọi ngang dọc xung quanh, đồng thời liên tiếp bắn bồi vào xác các đồng chí đã chết. Cả hai lực lượng gồm lực lượng chốt giữ cố định ở cầu và lực lượng được điều lên để hỗ trợ vào ban đêm, lúc bây giờ có gần 20 đồng chí. Chỉ còn duy nhất một đồng chí may mắn sống sót nhờ chui xuống chân cầu nấp vào một cái hàm ếch to do ta đánh trái tạo nên. Bọn Phốt đã tẩy lựu đạn liên tục xuống xung quanh chân cầu và rọi đèn pin tìm kiếm, nhưng rất may chúng không phát hiện ra. Ngoài ra những bụi cây rải rác xung quanh, bọn chúng dùng B bắn trụi hết do nghi có lính của ta chạy thoát ẩn núp trong đó. Ngay từ khi nghe tiếng súng ở chốt cầu, một lực lượng ở cốp đã lao ra để chi viện, nhưng khi ra đến cây độc lập thì đã bị một bộ phận của bọn Phốt chờ sẵn chặn đánh và bị thương tiếp một đồng chí và cũng không thể phát triển lên được. Sau này nghe kể lại, pháo phòng không của ta nằm cách đó chừng hơn một cây số cũng đã quay nòng chĩa thẳng nhưng không dám bắn vì sợ chúng phải lính ta. Làm chủ trong hơn một giờ đồng hồ, bọn Phốt mới chịu rút lui. Đến mờ sáng hôm sau, khi có lực lượng chi viện, ta mới ra được trận địa. Những gì phải chứng kiến khiến nhiều anh em phải ám ảnh suốt một thời gian dài. Toàn bộ số anh em đã hy sinh không còn một ai có thể nhận dạng được. Những đồng chí làm công tác tử sĩ kể lại cứ đỡ lên là nghe tiếng xương gãy do bị bắn bồi rào rạo, còn nội tạng đổ ra xung quanh, não và các phần vỡ sọ phải dùng đồ mà hốt nhưng vẫn không sạch được. Hàng tuần sau khi đi ngang qua vẫn còn bốc mùi rất nặng. Vậy đó, trải qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử, chống đỡ những trận đánh dữ dội ở Mo hơn thì anh em trụ được. Rồi đến ra một khu vực được cho là quá an toàn, nhưng chỉ vì chủ quan, mất cảnh giác, không làm đúng theo yêu cầu quán triệt của chỉ huy mà anh em đã phải trả một cái giá quá đắt. Một bài học không chỉ cho riêng tôi mà cho rất nhiều anh em sau này, không bao giờ cũ. Thẳng đường từ hướng con voi vào khoảng hơn 4 cây số sẽ gặp một khu vực cây ăn trái tùm, đó là khu vực cóp. Trải dài từ bắc sang nam khoảng 300-400 mét. Ở gần cuối có một cây cầu gỗ, có lẽ là do công binh của ta bắc khi tiến đánh Cao Mê Lai, chịu tải được cả xe thiết giáp M113 kéo pháo chạy qua trên đó. Đơn vị của chúng tôi lúc bấy giờ thường quen gọi là cầu 30. Đây có thể là một khu vực dân cư đã có từ lâu đời, bởi cây ăn trái trồng ở đây rất to lớn. Những gốc xoài cổ thụ cỡ hai người ôm được trồng dọc hai bên bờ suối, xen kẽ là các loại mít, cam, quýt, chanh, và đặc biệt là có một cây táo thái trái rất to, ngày nào hái cũng có trái ăn được. Khu vực cầu 30 về hướng nam lại có rất nhiều cây gáo rất ngọt, cây xăng để nấu canh chua. Ngoài ra còn có một loại đậu dây như đậu đen mọc thành từng đám lớn. Còn về hướng đông là địa hình tương đối trống trải, đồng tràng chanh xen kẽ với những lùm cây lúp xúp. Ở phía tây giáp mí rừng thưa kéo dài về đến mỏ vẹt, đây cũng là hướng mà bọn Pol Pot hay vào tập kích. Khu vực này có một suối nước sâu chảy từ hướng mỏ vẹt cắt ngang từ tây sang đông. Cây cầu 30 bắc ngang qua con suối này. Do lòng suối khá sâu nên ở đây quanh năm lúc nào cũng có nước, đặc biệt là cá ở đây rất nhiều và con nào cũng rất lớn. Nhưng do đây là nguồn nước sinh hoạt cho cả khu vực nên tiểu đoàn đã cấm đánh trái. Tuy vậy đôi lúc vì ham cá vẫn có anh em lén đánh trộm. Thời kỳ 1980 khi tôi được bổ sung vào Cao Mê Lai và đến năm 1981 khi về Mo Hơn làm nhiệm vụ thông đường từ cầu 20 ra Cóp. Khu vực này là nơi đóng quân của một tiểu đoàn lính Campuchia. Tôi không còn nhớ rõ phiên hiệu. Sau đó cũng có nhiều đơn vị đóng quân như Đại đội 19, Trung đoàn 2, Pháo, binh của sư đoàn. Rồi đến 1983 thì giao lại cho đơn vị tôi. Đến khoảng cuối mùa mưa năm 83 thì có một tiểu đoàn đặc công của bộ về ở phía trong. Đơn vị của tôi làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài, hỗ trợ cho đơn vị này củng cố và hoạt động về hướng biên giới của Campuchia, Thái Lan. Cũng trong thời điểm này, tôi được tiểu đoàn điều ra để phụ trách chốt cầu 30 do trung đội trưởng của DKZ-82 và trung đội của 12-7 đảm trách. Ký ức của tôi về cây cầu này là một thiệt hại rất lớn của tiểu đoàn bởi dính mìn trái của bọn Pốt Gài. Số là vào tầm cuối mùa mưa năm ấy, nước ngập rất lớn, cập bờ đê cũng là đường đi. Bên phải đường từ hướng cầu về hướng Mo Hơn, nước dâng lên như một dòng suối chảy về phía suối Cốp. Hàng ngày bộ phận chốt tiền tiêu của ta phải vượt qua con suối này để lên chốt gác cách cầu chừng 500 mét. Đây cũng là đường bắt đầu cắt rừng của các đoàn xuất phát đi về hướng Mo Hơn. Trước đó 3 ngày, một đoàn từ trong Mo Hơn đi ra đến gần chốt cầu thì bắn bắt liên lạc. Nhưng đồng chí bắn lại giơ thẳng súng về hướng cầu nên đạn cứ bay chéo chéo trên đầu anh em. Lúc bây giờ Thành là trung đội trưởng 12-7 phụ trách phó của cầu mới tức giận dùng AK ra đứng giữa đường bắn trả về hướng này mấy loạt. Không ngờ là đi trong đội hình lại có đồng chí Trần Rong, lúc bấy giờ là đại đội phó của đại đội 5, cùng đi, nên khi ra đến cầu, đồng chí này đã dùng B-40 đe dọa bắn đồng chí Thành. Tôi đã phải đứng giữa hai đồng chí này để khuyên can. Rồi sự việc cũng chỉ dừng lại ở đó. Nhưng những loạt súng của ta đã khiến cho bọn Pốt chú ý và bọn chúng mò vào khu vực này tổ chức cài mìn. 3 ngày sau, ta tổ chức một đoàn tải vào Mo Hơn khoảng 30 đồng chí. Đội hình bắt đầu xuất phát khi trước đó một tổ tiền tiêu đã vượt qua suối vào chiếm lĩnh vị trí xong. Tôi vẫn còn nhớ là không hiểu sao trong đoàn có một đồng chí lính 82 quê quận 11 lại không mặc quần dài mà mặc mỗi mình cái quần cụt để đi công tác. Lúc bây giờ tôi cũng đi ở trong đoàn do muốn vào thăm khẩu đội ở Mo Hơn. Do không thuộc quân số của đoàn nên tôi đi gần cuối đội hình. Khi vượt suối được chừng khoảng 7-8 đồng chí, có đồng chí đã qua được tới bờ bên kia. Bờ bên này tự nhiên đứng đợi dồn cục thì đúng ngay đồng chí mặc quần cụt bước xuống suối vướng phải một quả KP2 gài ở dưới nước phát ngang đường nhảy lên phát nổ. Phía sau tôi chỉ kịp nghe một tiếng nổ đanh khan, đồng thời một đám khói xám bốc lên thì tiếng anh em bị thương cũng đã la lên như vỡ chợ. Vận động lên được tới nơi thì thấy số anh em tử thương nằm la liệt, có đến 3 đồng chí bị chìm dưới nước đang chới với giơ tay cầu cứu. Thật tình tôi lúc này cũng chỉ biết lao đại xuống nước để cứu những đồng chí này lên bờ rồi phụ y tá băng bó cho số anh em bị thương, mà không nghĩ tới khả năng có thể mình cũng sẽ bị vướng mìn do bọn địch còn gài tiếp. Rất may là trong quá trình này không anh em nào vướng thêm trái. Có tất cả 8 ca hy sinh và 6 ca bị thương. Sự việc vượt qua khả năng giải quyết của bộ phận còn lại, trong khi đồng chí Rong cũng chỉ biết đứng nhìn hậu quả khi bị bọn địch phát hiện điểm xuất phát của ta. Đến khi lực lượng của tiểu đoàn ra giải quyết hậu quả xong, số còn lại tiếp tục lên đường bằng hướng khác, còn riêng tôi phải ở lại để tiếp tục dò mìn, cắm cây làm chuẩn ra tới tận chốt tiền tiêu. Dặn dò anh em xong để quay trở vô, chốt tiền tiêu tiếp tục ở lại chốt tới chiều rồi mới quay vào chờ tiểu đoàn ra kiểm tra thực địa. Rất may là các đồng chí này đã không đá phải một trái nào. Đến tầm 11 giờ trưa, đồng chí anh nuôi sau khi nấu cơm xong liền đội ra chốt, do đi không đúng dấu đã dẫm phải một quả 652A, cụt mất một chân lên tới gối. Ba anh em đang chốt hoảng quá, vượt qua suối lôi đồng chí này chạy thẳng về cầu. Trong đó có đồng chí Vàng, thương binh đang chở sổ, đã bỏ luôn cây AK xuống suối, sau phải mò cả giờ đồng hồ mới tìm lại được. Sau đợt này không còn đồng chí nào có những hành động khinh suất như vậy nữa. Nhưng bài học cho một lần cảnh giác cũng quá nặng nề. Đồng chí Rong sau đó không lâu cũng bị hy sinh. Đúng là xương máu không có bài học nào có thể đền bù được. Sở dĩ ta thiệt hại cao như vậy là vì chủ quan phía trước đã có một bộ phận tiền tiêu cảnh giới. Cũng thật may cho các đồng chí này, nhưng lại thật rủi cho những anh em còn lại. Mùa mưa khi lượng nước ở hướng mỏ Vẹt bên Thái tràn về, gặp bờ đê ngăn lũ cũng là đường đi của ta. Hướng tay phải đường từ cốp vào mo hơn, nước dâng lên ngang ngực. Dưới các cầu nước đều chảy xiết như lũ quét, cực kỳ khó khăn khi qua lại. Đồng chí nào phụ trách đưa được một ca thương tử từ mo hơn ra cốp phải qua hai chốt cầu này coi như có được một bước trưởng thành. Sau đó mặc dù nước đã rút chỉ còn ngang thắt lưng, nhưng do địa hình ở đây thấp nên đã hình thành một con suối ngang có tới hơn 10 mét chảy rất xiết từ hướng mo hơn về phía cầu cốp. Xung quanh nước ngập còn nhiều, để tránh tình trạng nước ngập khi xuất phát ban đầu, ta cắt cặp theo hướng tây đường vì ở đây địa hình cao hơn, chỉ cần vượt qua suối, sau đó khoảng 2 cây số lại cắt sang đông để về lại cầu 20. Buổi sáng hôm đó, đồng chí tiểu đoàn trưởng khi ra kiểm tra loay hoay tin nào mà đến khi phát hiện thì mũi giày của anh chỉ còn cách một trái 652A, chắc chưa đầy một tấc. Sau đó ta còn gỡ thêm được nhiều trái nữa. Cũng may khi xử lý thương tử, ta không lấn rộng ra xung quanh, nếu không chắc chắn sẽ còn nhiều đồng chí bị đạp mìn tiếp. Ngày thứ hai sau vụ đá mìn, vào lúc cỡ 5 giờ chiều, cầu 30 tổ chức, một bộ phận gồm có 6 đồng chí bí mật vận động cặp phía đông đường lên khu vực vướng trái, nằm phục kích bọn địch mò ra kiểm tra. Theo kế hoạch, nếu phát hiện thằng địch bò ra, sẽ dùng AK bắn tỉa tại chỗ, ở tầm cự ly khoảng 20 mét, đồng thời hỏa lực gồm có một B40 và một RPD sẽ bắn cấp tập vào các lùm cây xung quanh nơi có lực lượng của bọn chúng triển khai để yểm trợ. Trong nhà sẽ dùng cối 60 bắn yểm trợ hướng tây của đường, đồng thời lực lượng chi viện sẽ theo trục đường vận động lên. Khi tổ phục đã triển khai xong được chừng 15 phút, mọi tình huống xảy ra đúng như nhận định. Một thằng phút chui ra đứng lom khom ở trên đường để kiểm tra, nhưng đồng chí T, lính 79, bị kỷ luật từ tiểu đoàn 3 bổ sung về, lúc này làm trung đội phó trung đội DKZ, chỉ huy cho tổ phục, đã không dám lệnh nổ súng. Tên phốt sau đó rút qua tây đường, đồng thời bọn chúng quay vào tập kích đội hình của ta luôn. Quá trình tập kích, có một quả B41 cầu vồng của bọn chúng bị lép, rơi ở gần khu vực chân cầu. Sau này khi đơn vị đặc công vào đóng quân, có đồng chí trung đội trưởng phát hiện ra quả đạn lép này, đã gọi cả trung đội ra rồi ngồi thành một vòng tròn xung quanh, đứng ở giữa quả đạn lép, vừa nói vừa cua thì phát nổ. Tôi còn nhớ đã thương vong hết cả 17 ca. Chứng kiến việc này rất buồn và thú thực, tôi cũng không biết nói gì. Từ cầu 30 ở cốp đi tiếp về hướng tây phía Mê Lai, xuyên qua các khu vực tràng tranh xen kẽ với rừng dầu thưa thớt, khoảng hơn 4 cây số là cầu 20. Khu vực bờ đê giao nhau giữa trục đường và một nhánh đê kéo dài từ hướng mỏ Vẹt chạy xuống, hình thành một con suối chạy cắt ngang. Cầu 20 được bắc qua con suối này, liên kết trục đường thông suốt. Đây cũng là một cây cầu gỗ, có lẽ do công binh của ta thi công khá kiên cố. Trụ cầu làm bằng các thân cây to và mặt cầu thì được lắp ghép bởi những lớp ván xẻ rất dày, các loài xe bọc thép có thể đi lại bình thường. Xung quanh cầu thì địa hình khá trống trải, ở hướng nam, tây và bắc chủ yếu là các tràng tranh xen kẽ với rừng dầu thưa, khoảng trống từ 50 cho đến cả 100 mét. Rải rác có một vài ụ mối to, riêng ở hướng đông cầu có đám dầu thưa tiếp giáp gần hơn, nhưng đông nam có một hồ nước sâu và lớn, không thể triển khai tiếp cận cầu từ hướng này được. Khi ta còn chốt giữ Mê Lai và đến đầu năm 81, trục đường từ ngã ba Con Voi còn tương đối an toàn, có những đồng chí vẫn một mình đi lại từ ngoài vô, không mang súng, vẫn vô tư. Các loại xe vẫn còn chạy ra chạy vào để vận chuyển lương thực và thương tử thường xuyên cho đơn vị. Thời điểm đó ở cầu 20 chỉ được chốt giữ bởi một bộ phận thuộc công binh của trung đoàn, từ 6 cho đến 7 đồng chí bố trí ở hai bên cầu. Trước khi trung đoàn bộ rút về Pum Viêng không lâu, vào một buổi tối, bọn Pốt từ mỏ Vẹt đã tổ chức tấn công đánh bứt cầu, gây thiệt hại cho ta 4 đồng chí, còn lại 2 đồng chí thoát được vào rừng. Đến tháng 4 năm 1981, khi tiểu đoàn 2 về phòng ngự ở Mo Hơn, thì cầu được giao cho các trung đội thuộc tiểu đoàn bộ và đại đội 8 hỏa lực đảm nhiệm. Lực lượng thường xuyên có chừng 7 đồng chí. Lúc này cầu 20 trở thành một đầu cầu tương đối quan trọng, là nơi tiếp nhận các lực lượng thường xuyên qua lại của tiểu đoàn. Bộ phận cầu ngoài chốt giữ còn thường xuyên tổ chức 3 đồng chí thông đường hàng ngày tới cốp, tổ chức trinh sát nắm địch lên tới gần mỏ vẹt. Nhưng tình hình lúc bấy giờ vẫn còn tương đối an toàn. Có những buổi trưa do thời tiết quá nóng, anh em đã chui hết xuống hầm, đến nỗi có mấy đoàn qua lại cũng còn không biết. Cho đến một đêm, cũng bọn Put ở hướng mỏ vẹt đã tổ chức tấn công một trận đánh lớn nhưng không làm bứt chốt. Tôi đã kể ở bài trước, cộng cầu bị sập do xe chở H-12 vào, đoạn đường này và cầu 20 mới bắt đầu đổ nhiều máu và thực sự căng thẳng với rất nhiều sự khó khăn. Các loại mìn trái bắt đầu đã vào sát tới đội hình chốt cầu. Ban đêm, những thằng Phốt bò sát vào bố trí mìn trái chỉ cách ta khoảng 50 mét. Rồi chúng thường xuyên tổ chức tập kích cả ngày lẫn đêm. Cao điểm có những ngày bọn chúng tập kích đến 3-4 trận. Những đoàn ra vô bắt đầu cũng thương vong nhiều vì mìn trái, vì bị bọn địch phục kích, khiến ta phải bỏ đường. Cho đến khi một lần đồng chí tiểu đoàn trưởng ra trung đoàn họp, khi quay trở về đã bị bọn Phốt phục kích, suýt bị bắt sống. Lúc bây giờ cầu 20 đã phải tung hết lực lượng ra ứng cứu. Sau đó quân số mới được tăng cường lên 17 đồng chí do đại đội 7 đảm nhiệm. Trước trận 11 ngày đêm khoảng hơn một tháng năm 1983, bọn địch bắt đầu có nhiều biểu hiện trinh sát thăm dò qua các dấu vết để lại, các đợt tập kích xung quanh để phát hiện bố phòng của ta. Tiểu đoàn đã nhận định bọn chúng sẽ dùng một lực lượng lớn để đánh chiếm cầu nên đã lập tức tăng cường thêm 12 đồng chí, có một đại liên, một cối 60 và một máy PRC-25. Lúc này quân số chốt ở cầu đã tăng lên đến 24 đồng chí, đồng thời điều một cán bộ của đại đội ra chỉ huy để tổ chức phòng ngự. Lệnh của trên cũng yêu cầu ta dùng tất cả các loại mìn trái sẵn có để tổ chức bố trí, đồng thời dùng các loại trà gai để giải làm chướng ngại vật xung quanh, đặc biệt là hướng mà bọn Pốt có thể xung phong bằng xung lực. Trước đó thì việc chỉ huy bảo vệ cầu là do đồng chí Tránh là trung đội trưởng của đại đội 7. Lúc bây giờ đồng chí đã chuẩn bị 8 trái cối 82 gài vướng nổ, nhưng chưa kịp bố trí thì theo lệnh của tiểu đoàn bàn giao quyền cho đồng chí đại đội phó ra thay. Nhưng cũng rất tiếc là đồng chí cán bộ của đại đội này có lẽ do chủ quan đã chỉ dựa vào những gì đã được bố trí trước đó mà không tiếp tục bố trí phòng ngự phù hợp với tình hình đang diễn ra và đã có hậu quả rất đáng tiếc. Hôm đó chừng gần 5 giờ sáng, bọn Phốt mở đợt tấn công. Khi đồng chí anh nuôi gác ca cuối chuẩn bị nấu cơm, giữa lúc anh em đang say giấc, bọn Phốt bất ngờ dàn hàng ngang áp sát đội hình tấn công vào khi chỉ còn cách chiến hào khoảng 50 mét. Toàn bộ hướng đông cầu phía cốp vào, tính từ bờ đê đến tới trục đường đều bị tràn ngập. Chúng vừa thổi còi vừa la hét xung phong, đội hình chen trúc dày đặc. Đồng chí PRD hướng tây của cầu vừa giá súng lên còn chưa kịp bắn đã lãnh ngay một trái B69, hy sinh ngay tại chỗ. Còn ở hướng đông cầu sát với trục đường, đồng chí đang ngồi gác chỉ kịp bắn gục tên gần nhất bằng một loạt AK rồi cũng phải ôm súng tháo chạy do bọn địch quá đông. Những đồng chí ở giữa đội hình cũng chỉ kịp bỏ chạy vì quá đột ngột. Rất may mắn là những tên Pốt chạy trước vướng chân vào dây mìn DH-10 của ta bố trí, mìn phát nổ khiến những tên chạy sau ngã chết liệt địa, nên đã có một số anh em thoát kịp ở phía sau. Tuy nhiên cũng đã có nhiều anh em chạy không kịp trúng đạn hy sinh. Lúc bây giờ toàn bộ phía đông cầu bị đánh bứt ngay những loạt đạn đầu tiên, những đồng chí chạy thoát cũng chạy một mạch vào đến mo hơn không dừng lại. Còn ở phía tây cầu ta cũng đã kịp triển khai, nhưng vì sợ bắn lầm vào anh em còn sống nên cũng không nổ súng, mà chỉ khi nhìn rõ tên Pốt nào đang vượt cầu thì ta mới dám bắn chặn. Nhưng do địa hình rất khó vận động, bọn Pốt cũng không dám vượt qua cầu. Đến sáng thì lực lượng chi viện ra đến nơi, ta lúc bấy giờ mới chiếm lại được cầu. 4 đồng chí đã hy sinh tại chỗ, 2 đồng chí bị thương, còn một số súng bộ binh và khẩu cối 60 đã bị thu mất. Riêng máy PRC-25, đồng chí thông tin trước khi chạy đã kịp quăng xuống nước, bọn địch không phát hiện nên còn lại. Bọn địch cũng bỏ lại một xác ngay trục đường và rất nhiều vết máu, vết lôi xác kéo dài trên cỏ tranh. Khi ta trinh sát lên tới mỏ vẹt, thấy bọn chúng lôi về đây bỏ hơn chục xác chết do bị vướng mìn DH-10 của ta tử thương. Hậu quả nặng nề của trận tập kích là một bài học kinh nghiệm xương máu cho công tác tổ chức chốt. Khi đó, mặc dù đã biết trước là khả năng bọn địch có thể sẽ tổ chức tiến công, nếu ngày đó bộ phận chốt cầu đừng chủ quan mà tích cực bố trí mìn trái, vật cản như kế hoạch đã triển khai, thì chắc chắn ta sẽ không bị thương vong nhiều và bọn địch thì sẽ bị thiệt hại rất lớn và còn có khả năng không thể nào chiếm được chốt. Như ở phần đầu đã nói, trong quãng thời gian này, tiểu đoàn 2 của chúng tôi được triển khai thành 2 cụm và 2 chốt phòng ngự từ Mo Hơn cho ra đến ngã ba Con Voi. Ở Mo Hơn có khoảng một nửa quân số của các đại đội và một khẩu DKZ-82, một khẩu Cối-82, một khẩu 12-7 và bộ phận chỉ huy của tiểu đoàn nằm với thông tin trinh sát. Đội hình khá thưa và ta thường bỏ trống khu vực tiếp giáp giữa các đại đội. Hướng của đại đội 8 rất trống, khẩu DKZ dâng lên gần đại đội 6, đảm nhiệm chi viện cho bộ binh và khống chế khu vực trục đường kéo vòng qua đại đội 8. Cầu 20 lúc này được chốt bởi một trung đội tăng cường của đại đội 7, gồm có hơn 20 đồng chí và một cối 60, một máy RPC, làm nhiệm vụ chốt chặn và đầu cầu đảm nhiệm chi viện cho các đoàn ra vô đơn vị. Đây cũng là điểm nghỉ ngơi và chuyển tiếp thương binh tử sĩ của đơn vị giữa Mo Hơn và Cốp. Vì vị trí quan trọng đó, sau trận tập kích vừa kể trên, bọn địch vẫn thường xuyên tập kích cầu càng ngày lẫn đêm, khiến ta cũng có những thương vong. Thường thì các đoàn ra vô chỉ ghé lại một thời gian ngắn chứ không ở lại lâu trên chốt cầu này vì sợ bị tập kích bất ngờ. Từ hướng Con Voi vào, ta vẫn duy trì chốt cầu Tăng Gia sau lần bị mất chốt tôi đã kể ở trên, và đơn vị tập trung xây dựng thêm hầm hố chiến hào để đảm bảo tác chiến cho bộ phận này. Lúc bấy giờ, bộ phận ở Cốp cũng được chia thành hai bộ phận. Về hướng Bắc Cầu, từ phía Con Voi vào là các đại đội bộ binh được chia thành những cụm nhỏ đóng xung quanh tiểu đoàn bộ và hậu cần. Các đại đội vừa làm nhiệm vụ tổ chức huấn luyện, vừa làm nhiệm vụ chi viện cho tiểu đoàn 3 ở tận hướng Đăng Cum. Hướng Tây Cầu, về phía Mo Hơn là bộ phận chốt cầu 30. Lúc này do tôi là trung đội trưởng DKZ-82 chỉ huy cùng một trung đội 12-7. Lực lượng gồm 12 đồng chí. Đồng chí Thành là trung đội phó 12-7 phụ trách phó. Do địa hình khó triển khai nên ta tổ chức trận địa phòng ngự trong một khu vực khá nhỏ hẹp, không được thuận lợi khi tác chiến. Chỉ cần một lực lượng không lớn, bọn địch cũng đã có thể khống chế cả trận địa của ta, nên đã phải xin thêm một cối 60 ngoài một khẩu 12-7 bố trí ở hướng đông nam của trận địa. Tuy nhiên, đây lại là một vị trí quan trọng của toàn bộ khu vực Cốp, vì mỗi một lần tập kích bọn địch đều triển khai đánh từ hướng này, dù Cốp là một địa bàn khá an toàn tính từ thời điểm đó. Sự bố trí đội hình này thật ra là để đáp ứng với tình hình của đơn vị trong thời gian đó, khi hoàn toàn phải độc lập tác chiến, không có được sự hỗ trợ đáng kể nào từ phía trung đoàn. 1/2 quân số ở Cốp ngoài nhiệm vụ trước mắt còn phải làm nhiệm vụ tải những gì mà đơn vị được phân phối từ hậu cần cấp xuống, từ Cốp vào tới Mo Hơn. Bộ phận nào tải cho bộ phận đó, chính tôi cũng đã phải đi tải cho khẩu đội DKZ trong Mo Hơn khi trung đội được cấp nhu yếu phẩm. Còn mỗi khi có thương tử từ Mo Hơn, Cốp phải tổ chức một lực lượng vào cầu 20 để chuyển tiếp ra trung đoàn bộ. Nói chung, sức lực anh em trong thời điểm này đổ ra rất nhiều, suốt một thời gian dài hầu như ngày đêm ít được nghỉ ngơi. Giữa lúc đó thì chúng tôi nhận được tin có một đơn vị nào đó ở bộ được tăng cường qua vào nằm ở Cốp cùng với chúng tôi. Không biết đơn vị này như thế nào, nhưng dù sao cũng rất mừng vì có thêm một lực lượng, thấy ấm sườn hơn. Và lại anh em cảm giác có thể có một sự thay đổi nào đó, đổi địa bàn hay trên tiếp tục mở chiến dịch hướng này cũng phấn khởi hơn nhiều. Tin tức này lúc đó cỡ cán bộ trung đội như tôi thực sự còn rất mù mờ, nên rất nhiều anh em cũng chưa biết đến, nhất là bộ phận ở Mo Hơn, vì yêu cầu giữ bí mật của trên quán triệt xuống. Cuối cùng ngày đơn vị này vào cùng chúng tôi cũng đến. Buổi sáng hôm đó, khi đơn vị này hành quân vào, tất cả quân số chúng tôi đều phải trực chiến đề phòng bọn Phốt phát hiện tập kích vào. Khi đội hình của họ bố trí đã tạm ổn, Vì tò mò, tôi giao nhiệm vụ lại cho đồng chí phụ trách phó để qua cầu thăm hỏi anh em mới đến. Lúc đó, thú thực, tôi đã rất mừng khi biết được quân số và nhìn những bộ đồ đặc chủng của anh em đang mặc trên người. Có ngờ đâu, đây cũng chính là sự trả giá của anh em đơn vị đó sau này khi bọn Phốt biết được có một đơn vị đặc biệt của ta được tăng cường lên hướng này của mặt trận. Dù quân số của họ rất đông và chẳng trực thuộc, phụ thuộc gì với đơn vị tôi, nhưng vài chục lính của tiểu đoàn tôi lúc đó đã phải bung mạnh ra phía ngoài để bảo vệ cho đơn vị này ở phía trong củng cố và ổn định. Nghe đâu chúng tôi còn có nhiệm vụ hỗ trợ họ khi bắt đầu triển khai tác chiến ở khu vực này nữa. Dù sao thì lúc bấy giờ anh em cũng rất mừng. Từ xưa giờ chỉ là không có lực lượng thôi. Giờ như việc này dẫn anh em qua cứ của Phốt để đánh chúng thì chỉ là chuyện nhỏ. Vì chúng tôi vẫn thường tổ chức vận động phục kích, áp sát hoặc trinh sát các cứ điểm của bọn Phốt dọc biên đó thôi. Cốp lúc này thực sự như bị quá tải với gần 600 con người trú đóng và sinh hoạt trong đó. Nhưng đúng là nhìn quanh ra khu vực ngã ba con voi lúc này mới thấy đây thực sự là một khu vực chiến lược. Ngoài ra có thể đây là bàn đạp để tiến đánh về hướng Mỏ Vẹt, hoạt động ra xung quanh đến Mê Lai, Nam Sấp, sâu về phía Takon Krao. Chỉ có ở đây địa hình mới đảm bảo để cho một lực lượng lớn của ta trú quân và dựa vào suối Cốp để lấy nước sinh hoạt. Đối nghịch với chốt cầu 30 ở hướng Tây gần như cô lập và vắng vẻ, bên bắc cầu lúc này đi đâu cũng gặp người là người, không khí thật sôi động, luôn tuôn như đi hội, lây lan ra cả đơn vị tôi. Đơn vị mới vào, ngoài quân số quá đông như đã nói, trang bị cũng rất mạnh về vũ khí bộ binh hơn hẳn các đơn vị mà tôi đã biết. Ngoài một số khí tài đặc chủng, đáng chú ý là loại lựu đạn chạm nổ do nước ta sản xuất. Bộ phận kích nổ thì về cấu tạo hình dáng bên ngoài thoạt nhìn như các loại khác, nhưng phần sát thương nhìn như cái phao xăng xe máy nhưng to hơn, khi cầm lắc cứ nghe lọc cọc như là có hai cục thuốc nổ rời, không nặng lắm. Anh em cho biết là loại lựu đạn này khi rút chốt ném chạm bất cứ chỗ nào, kể cả một nhành cây nhỏ là lập tức phát nổ, được dùng để tiếp cận ném vào sau lưng địch. Khi cần rút chốt để nhẹ xuống đất, bọn địch vận động đá vào sẽ gây nổ như mìn gài. Sau này tôi cũng xin được một trái nhưng chưa có dịp để sử dụng. Mọi mặt nổi bật của đơn vị này so với tiểu đoàn 2 của chúng tôi khiến anh em cũng rất ngưỡng mộ. Thế nhưng có một điều mà mãi đến sau này hoạt động ở nhiều địa bàn, được tiếp xúc với nhiều đơn vị, tôi luôn lấy đó là một bài học kinh nghiệm. Đó là sự khó gần của lớp cán bộ ở đơn vị này. Tôi còn nhớ lúc bây giờ đa số anh em chiến sĩ là lính ở Hà Sơn Bình, nhập ngũ năm 1983, còn lớp cán bộ từ trung đội đại đội trở lên hình như tuổi quân, quân hàm đều cao hơn đồng cấp ở tiểu đoàn 2 của chúng tôi. Gọi là tiểu đoàn nhưng tiểu đoàn trưởng của họ đã mang quân hàm thiếu tá, còn trung đoàn trưởng trung đoàn 2 Phước Tấn của chúng tôi mới mang hàm đại úy. Còn cán bộ trung đội của họ thì trung úy hàng loạt. Như cỡ tôi thì vừa mới được phong thượng sĩ mà thôi. Nhưng có lẽ điều đáng buồn ở đây là theo tôi thấy thì cánh lính này rất khó gần và cũng rất chủ quan trong công tác. Đã có nhiều lần anh em của tiểu đoàn 2 cũng tìm cách tiếp xúc để thăm hỏi và trao đổi thêm tình hình như trên yêu cầu. Nhưng thấy anh em có vẻ khá thờ ơ nên lại thôi. Điều này có lẽ hơi khác so với những anh em lính tráng ở các đơn vị khác. Bởi thường thì khi anh em lính tráng chỉ ở với nhau một thời gian cũng đã trở nên thân thiết, thậm chí còn có rất nhiều trường hợp kết nghĩa anh em. Mạnh dạn đánh lên những dòng này, thú thực Đức Thảo tôi coi như đó là một bài học cho mình qua thực tế những gì đã xảy ra ngày đó, không có ý phê phán một ai. Chỉ bởi có rất nhiều thắc mắc mà cho tới nay Đức Thảo vẫn không thể hiểu được. Vẫn còn nhớ thời đó, ngày đầu tiên khi tiến hành chặt tre làm nhà ở, một đồng chí của đơn vị bạn đã hy sinh một cách lãng xẹt. Đó là khi đang ở trong đội hình lại đang tiến hành chặt tre mà lại đeo lựu đạn, dẫn đến bị cành tre vướng tụt chốt, đã nổ ngang bụng lơ lửng ở trên cành tre. Anh em của tiểu đoàn 2 chúng tôi lúc bấy giờ thực tình quá đỗi ngạc nhiên. Sao không đồng chí cán bộ nào của họ nhắc nhở? Tối hôm đó, trong lúc trà dư tửu hậu, anh em chúng tôi cũng đã bàn tán rất nhiều về chuyện này. Vì từ trước đến giờ, anh em vẫn nghe nói những đơn vị như vậy thì thường là được huấn luyện rất cơ bản. Sau đó không lâu, lại xảy ra rất nhiều sự cố, mà lỗi theo anh em nghĩ phần nhiều cũng là do cán bộ thiếu sâu sát và cũng có một phần không hiểu nổi. Như lần tôi lên tiểu đoàn bộ để giao ban hàng tuần thì thấy có khoảng một trung đội của đơn vị này đang ngồi xung quanh, ở giữa có một đồng chí cán bộ của trung đội đang cầm một quả B-41 bị bọn phốt bắn vào, bị lép, vừa nói vừa quơ, tôi cũng đã có nói qua ở phần trên. Một lát sau, khi đang giao ban thì nghe ầm một tiếng, chạy xuống đã thấy quả B nổ, thương vong cũng rất nặng. Nếu như anh em mình chiến đấu ở chiến trường lúc đó, chắc đâu dám khinh suất như vậy. Nếu có thì một vài đồng chí lén lén lấy đánh cá cải thiện thôi. Đó là những câu chuyện trong sinh hoạt. Còn trong chiến đấu thì khi bắt đầu tổ chức trinh sát thực địa xung quanh, ngay lần đầu tiên họ đã bị đá mìn do đi không dò trái. Khi chúng tôi hỏi lại thì thấy anh em họ nói rằng tưởng khi nào đột cứ thì mới có mìn để gỡ, chứ ở trong nhà mình ra có vài trăm mét thì làm gì có mìn. Thú thật, nhìn thấy những cảnh này, anh em tiểu đoàn 2 chúng tôi lúc đó thấy nản vô cùng. Nhưng mãi cho đến tận bây giờ, tôi cứ thỉnh thoảng thấy mình cũng có nhiều thiếu sót. Phải chi lúc đó mình cứ mạnh dạn tiếp xúc và góp ý với anh em, có thể sẽ có một số thay đổi gì đó có lợi cho anh em hơn. Nhưng có lẽ cao điểm nhất là khi bọn địch bắt đầu phát hiện ra những bộ quân phục số anh em ở đơn vị này ăn mặc khi tiếp xúc với dân. Tôi cũng có nghe có những quy định là đúng ra họ không được mặc đồ đặc chủng cho những công tác bình thường nhằm đảm bảo bí mật cho lực lượng. Nhưng rất tiếc anh em đã phạm phải những sai lầm thật chết người, một phần do chủ quan, một phần do họ không nắm bắt và đánh giá được hết tình hình bọn địch ở trong khu vực. Bình thường cánh anh em của tiểu đoàn 2 chúng tôi có đi chợ thì đều phải ra tới ngã ba Con Voi đón xe xuống cốp túi, còn ở đơn vị này anh em cắt đồng đi thẳng ra luôn và lúc nào cũng mặc đồ dằn di đặc chủng. Đoạn đường này cũng có vài khu vực rậm rạp, thỉnh thoảng bọn phốt vẫn cắt qua, nhưng họ đi rất chủ quan, nhiều khi chỉ vài đồng chí với vài khẩu súng. Như ở phần trước tôi đã có kể, cốp là một khu vực có rất nhiều cây ăn trái, nhất là xoài. Từ trước đến nay anh em chỉ để hái ăn dần, thỉnh thoảng một số đồng chí cũng hái gửi cho anh em đồng hương ở ngoài trung đoàn hoặc gửi vào trong mo hơn khi có dịp. Hay đến mùa rộ có một vài gia đình liệt sĩ của bạn vào hái để bán cải thiện theo giấy giới thiệu của chuyên gia. Khi đơn vị này mới vào, một số anh em của họ bắt đầu hái xoài tổ chức khênh ra dân để bán. Sự việc này lúc đó đơn vị chúng tôi vì tập trung quá nhiều việc nên cũng không phát hiện ra. Và lại quân số đơn vị của bạn quá đông mà tiểu đoàn 2 lại không có trách nhiệm quản lý, nên có một điều hết sức vô lý đã xảy ra mà nếu là đơn vị tôi thì anh em đã biết được. Thời điểm đó khi tiền ria của bạn còn có giá, một chục xoài lớn hình như đâu chỉ khoảng 7 ria. Khi đơn vị này tổ chức hái xoài ra bán cho dân cũng trả giá bình thường, nhưng dặn anh em hái ra bán tiếp sẽ trả đến 3 đồng một trái. Chuyện này cũng về sau tôi mới được biết. Và thật tiếc là số anh em này lại không nghĩ ra được đó là kế của bọn địch đang dụ mình vào tử địa. Khi quay về căn cứ, họ bắt đầu tranh thủ hái để đem ra dân bán, được cả bao tải to. Cũng may là số đồng chí mất cảnh giác này không nhiều. Buổi sáng hôm đó, 7 đồng chí khiêng bao xoài, cắt đồng ra cốp túi. Cũng trùng hợp là ngay sáng hôm đó, đơn vị này tổ chức 80 tay súng, cắt từ hướng đông của cốp về phía Takong Krao để hoạt động. Ra được chừng 2 cây số thì phát hiện đường mòn của bọn phốt mới cắt qua, khoảng cả trăm tên nên dừng lại bố trí Claymore và DH-10 để phục kích. Quay lại nói về bộ phận khiêng xoài ra dân để bán. Khi đi gần tới thì bất ngờ bị bọn phốt phục mìn nổ, chết ngay 6 đồng chí tại chỗ, còn lại một đồng chí bị bọn chúng bắt sống theo đường cũ, chúng dẫn về phía biên giới Campuchia, Thái Lan. Đây cũng là con đường mà đơn vị này lại đang tổ chức phục kích nằm chờ, nên đội hình của bọn phốt đã đi lọt ngay tổ phục. Ở nhà đơn vị tôi do không được thông báo nên cứ nghe mìn nổ từng chập, rồi tới tiếng hỏa lực của hai bên bắn nhau dồn dập, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng do có quy định từ trước nên số anh em trực chiến chừng 25 đồng chí do ngày hôm đó tôi trực chỉ huy cũng đã trang bị sẵn sàng, nhưng vẫn phải đợi lệnh. Không hiểu sao với quân số lúc đó, đơn vị này lại không tổ chức chi viện ngay từ đầu. Đến chừng trận đánh có vẻ kéo dài quá hơn một tiếng đồng hồ, họ mới yêu cầu chi viện kết hợp lực lượng của họ. Khi anh em chúng tôi vận động đến nơi, lúc này trận đánh đã kéo dài cả tiếng đồng hồ. Cảnh tượng mà anh em của tiểu đoàn 2 chúng tôi nhìn thấy là khói hỏa lực bao trùm cả khu vực, bên trong ánh hỏa lực nhấp nháy liên hồi, đơn vị của bạn và phốt đang trộn lẫn vào nhau trong thế cận chiến. Tiếng hỏa lực đạn nhọn rộ lên liên tục, không còn phân biệt đâu là ta, đâu là địch. Xen kẽ trong đó là các xác người nằm đỏ ói vì bị mìn, bị hỏa lực bắn trúng rải rác. Sau loạt bắn bắt liên lạc, bộ phận của tiểu đoàn 2 chúng tôi bắt đầu triển khai nổ súng chi viện cùng các mũi khác của đơn vị bạn, lúc này cũng đã vận động tới nơi. Chúng tôi chỉ còn phân biệt bạn qua bộ đồ đặc chủng của họ để bắn gần, bắn găm chi viện, đánh tạt từ cuối đội hình ta bọc qua đường rồi quét ngang vào sườn của bọn phốt. Bọn phốt lúc này mới vội vã thổi còi rút quân. Thật ngạc nhiên là lực lượng của chúng còn khá nhiều khi lọt vào trận địa phục kích của ta. Khi bắt đầu kiểm tra địa hình và giải quyết hậu quả, qua tìm hiểu, chúng tôi mới thực sự sửng sốt vì những tình huống xảy ra. Theo đó, lực lượng của bọn phốt khi đi bắt những đồng chí bắn xoài, nhưng chúng cũng sợ ta chi viện nên đã tổ chức một lực lượng rất đông để có thể đủ sức đánh lại ta luôn. Thế nhưng chúng cũng không ngờ là lại bị lọt vào tổ phục. Rất tiếc, do ta còn thiếu kinh nghiệm phục kích nên đội hình bố trí quá dày, không đủ bao hết đội hình hành quân của bọn phốt. Các tổ giật mìn thì lại cụm lại, đồng thời lại có bộ phận bên kia như bài bản, nên không phát huy được thế chủ động ngay từ đầu. Mìn trái lại bố trí thẳng góc với trục đường, từ bên này thổi thẳng qua bên kia, chứ không bố trí quét theo trục, dẫn đến hiệu quả sát thương quá thấp. Những tên còn lại chỉ bị choáng, nhưng sau đó chính bọn chúng đã phản kích chính xác vào đội hình xung phong của ta. Với 80 tay súng và 20 quả mìn Claymore DH-10, nếu lúc đó là một đơn vị quen thuộc tác chiến nào đó, thì cả 200 thằng phốt chắc sẽ không còn sống sót được bao nhiêu. Chính vì do thiếu kinh nghiệm như vậy, chúng đi chưa lọt hết nửa đội hình, đồng chí bị bắt sống đang đi ở giữa, anh em còn nhìn thấy ở ngoài trận địa phục kích. Bởi vậy, sau loạt mìn, bọn địch đã điên cuồng phản kích trở lại, dẫn tới ta cũng bị thương vong đến nửa quân số. Thật là một ngày hết sức nặng nề, dù bọn phốt cũng thương vong khá lớn. Nhưng lý ra ta đã phải tiêu diệt gọn bọn chúng với thiệt hại nhẹ hơn rất nhiều. Hình như đơn vị này cũng không dự kiến được tình huống đó, nên không có những phương án hiệp đồng kịp thời, chi viện chậm trễ, nên thiệt hại lại càng tăng thêm. Sau trận đánh này, mặt trận cứ điện xuống trung đoàn chúng tôi hối thúc liên tục là phải tổ chức hỗ trợ cho đơn vị này cố gắng lập thành tích bằng những trận đánh luồn sâu vào căn cứ của địch. Chúng tôi nhận quán triệt này bằng một nụ cười như mếu. Phần 6 xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.